Chương 49, xấu hổ long nương, cầu 10 điểm cất dấu. Quá độ trương tiết ách rất nhiều độc giả hy vọng đem Lam Đại mang đi hổ cả thế giới. A Long Hy thực trước lúc ly khai còn có nhất kiện sự tình không có xử lý đây, đó chính là dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa. Thôn chính cái kia hàng đã bị Long Hy thực ở trước tiên chịu trói cầm, chỉ là có chút buồn bực A người khác còn có thể mặc kệ, nhưng tiểu đào còn có dạn chỉ cụ phải làm gì đây. Dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa sau đó các nàng cũng chưa có vũ khí A phải biết rằng dạ nạ cụ tỏ nhưng là tử thần thực lực đại biểu A hơn nữa căn cứ nguyên tắc đến xem, đại bộ phận đều là ly kỳ cổ quái gia hỏa, chỉ có số ít mấy bả dạ nạ cụ tỏ mới là nữ tính được rồi. Ở Long Hy thực mệnh lệnh, Matsumoto dạng chỉ cụ, khi nạ mò gì mò mò, dù kỳ ạ. Kỳ ố dạ cụ sủn xỉ mấy người dạ nạ cụ tỏ rất thoải mái thu vào tay. Sau đó đang tiến hành thực thể hóa. Ở nhị phiên đội đội xa, Long Hy thực trước mặt trưng bày mấy bả dạ nạ cụ tỏ, chu vi cũng bày to lớn kết giới, vì phòng ngừa dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa sau đó chạy trốn. Nếu thôn chính có thể đem dạ nạ cụ tỏ thực thể hóa, vậy không biết ta Long Hy thực chơi đùa bắt tay vào làm dạ nạ cụ tỏ tà ác thầm nghĩ. Hy thực, suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Ta làm sao sẽ bị hắn thực thể hóa hơn nữa ta vốn là sở hữu cố định thực thể hóa Long Hy thực vừa mới nghĩ tới vấn đề này, Long Nương tiểu ra tiếng đem vấn đề của hắn giải quyết. Nghe thanh âm của ngươi rất êm tai, cũng không biết dáng vẻ của ngươi Long Hy thực bị nói toạc tâm sự khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nhưng lập tức lại bất mãn nói ra, uy, ngươi lại trộm dòm ngó ta tư tưởng ngươi không phải bằng lòng ta không học lấy ta tư tưởng sao là ngươi trước hết đánh vỡ ước định của chúng ta ta mới học lấy ngươi tư tưởng Long Nương bất mãn hử nói. Uy uy ta đây chỉ là hiếu kỳ mà thôi, huống ngươi giao cho ta nhiệm vụ đều đã kinh hoàn thành, dù sao cũng phải có điểm thưởng cho đi van nở dê sắc hồn ngọc một khối Long Nương thản nhiên nói, đồng thời Long Hy thực tay xuất hiện một khối vàng óng ánh sắc hồn ngọc, ở Long Hy thực chung quanh sỏi phồng. Do gì chỉ đám người tuy là kỳ quái Long Hy Thược đột nhiên đóng con mắt, nhưng các nàng cũng không có quái dày Long Hy Thược, đối với hắn tay đột nhiên xuất hiện đồ đạc một chút cũng không cảm thấy kinh. Ngạc! Chủ nhân đây là đang làm gì giản chỉ cụ không hiểu hỏi, tuy là theo Long Hy Thược nàng có điểm không tình nguyện, nhưng nàng biết mình đời này cũng vô pháp chạy trốn bàn tay của hắn, đơn giản liền nhận mệnh. Hy thực đang cùng mình dạ nạ cụ tỏ tiến hành câu thông ủ nổ hạ nạ tỷ liếc mắt liền nhìn ra lúc này Long Hy thực đã kinh lâm vào dạ nạ cụ tỏ tinh thần không gian. Chúng nữ tẩy não. Long Nương tinh thần không gian uy, mới là va nở dê sắc hồn ngọc ca Long Hy thực thất vọng hô. Cặn kẽ phân cấp mời xem phía trước tư liệu đơn giản như vậy nhiệm vụ cho ngươi một khối va nở dê sắc hồn ngọc cũng là không tệ rồi đơn giản nhiệm vụ Long Hy thực trừng đại con mắt tức giận nói ra. Ta nhưng là tìm thời gian rất lâu mới có hoàn thành, ngươi còn nói đây là đơn giản nhiệm vụ lúc đầu ngươi có thể trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mình vì đẩy tới mỹ nữ mới có làm lỡ thời gian, làm sao có thể trách ta thân Long Nương trả lời làm cho Long Hy thực nổi dóa, ngươi sẽ không ở ta. Và các nàng cái kia thời điểm cũng trộm dòm ngó đi Long Hy thực buồn bực nói. Thực sự là ăn xong cùng khổ ngọc cộng sinh cùng một chỗ chính mình bất luận làm cái gì đều trốn không thoát của nàng con mắt. Thua thiệt nàng là nữ, bằng không ta còn thực sự muốn đem khối này cổ ngọc vứt cái gì ngươi đã vậy còn quá muốn tốt lắm a ngươi liền đem ta quăng ngã đi Long Nương thanh âm một lát cao bãi đủ, chấn động đắc Long Hy thực linh hồn đều ở đây run rẩy đây không muốn như thế sinh khi à lần đầu tiên nhìn thấy Long Nương phát nộ Long Hy thực nhanh lên an ủi, mình cũng chỉ là nhổ nước bọt mà thôi, dùng như thế sinh khí sao hừ ngược lại ta với ngươi là cùng thể cộng sinh, ngay cả linh hồn đều buộc chung một chỗ. Ta muốn là tiêu thất vậy ngươi cũng liền chơi xong chứng kiến Long Hy thực chịu thua, Long Nương lại bắt đầu thao thao bất tuyệt cở trách đứng lên. Cô nàng này còn nói đứng lên không xong gì chữa ta có năng lực thời điểm, nhất định phải đem cô nàng này thực thể hóa bắt lại, sau đó đem của nàng giám cổ mở ra hoa Long Hy thực hận hận thầm nghĩ. Ngươi Long Nương đột nhiên im miệng. Nguy rồi quên nàng có thể chọn đọc ta tư tưởng chuyện này Long Hy thực xấu hổ tột cùng, trong chốc lát tức giận dĩ nhiên quên mất đối phương đặc thù năng lực. Di không có tiếng lúc đầu Long Hy Thược còn tưởng rằng Long Nương sẽ bị hiệt chửi ầm lên đâu không nghĩ tới đối phương không có tiếng. Lẽ nào cô nàng này sợ bị đánh giấm cổ Long Hy Thược lại bắt đầu suy nghĩ lung tung sau đó Long Hy Thược dĩ nhiên cảm giác được có một ý xấu hổ phân bố tại không gian trong. Tuy là không cảm giác được Long Nương hình thái, nhưng loại này ý xấu hổ lại có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nhất là tay trong suốt dạ nạ cụ tỏ dĩ nhiên nhuộm một phấn hồng thực sự là thần kỳ a. Dạ nạ củ tỏ dĩ nhiên sẽ bị hiệt xấu hổ mặt đỏ Long Hy Thược cảm thấy bất khả tư nghị, tuy là dạ nạ củ tỏ sở hữu ý thức của mình, nhưng là cái này dạ nạ củ tỏ mặt đỏ hắn còn là lần đầu tiên thấy ngươi. Ngươi người này Long Nương ấp úng nói rằng, nàng vừa mở miệng Long Hy Thược rõ ràng cảm giác được vẻ này ý xấu hổ càng thêm nồng nặc hắc hắc, thì ra cô nàng này sợ cái này a, cái này được rồi. Về sau cũng nữa không sợ nàng chọn đọc chính mình tư tưởng nhìn trước mắt tình thế Long Hy Thược làm sao sẽ không rõ. Đạo lý trong đó đây có cơ hội nhất định phải hung hăng đánh một trận Long Nương tiểu thí thí không nhất định phải cởi hết đánh sau đó ở Long Hy Thược các nghĩ, một bên ảo tưởng một bên chú ý cảm thụ trong không gian động tĩnh. Quả nhiên chính mình tại muốn những thứ này mắc cỡ ý tưởng lúc loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt hắc hắc Long Hy Thược cười đắc ý, lần đầu tiên a. Đang đối mặt Long Nương thời điểm lấy được thắng lợi, quá khứ mình cũng là bại rất thảm phong thủy luân lưu chuyển. A ngươi cao y tên na y đầy đầu đều là vật đáng ghét ngươi đi chết đi Long Nương kinh hô một tiếng, bật một bả Long Hy Thược ý thức xua đuổi đi ra. A Long Hy Thược kinh ngạc hô một tiếng. Làm sao vậy, Hy Thược chung quanh chúng nữ nhanh lên vây quanh. Không có gì không nghĩ tới Long Nương có thể tự động chặt đứt cùng mình liên hệ. Đem mình chạy đi ra Di Thược đại nhân dạ nạ cụ tỏ làm sao biến thành phấn hồng nợt thừa tò mò hỏi. Mọi người cũng đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược trong lòng dạ nạ cụ tỏ. Quả thực dường như nợt thừa nói như vậy. Lúc đầu tuyết trắng thấu lượng tu trường đào thân dĩ nhiên đã kinh biến thành hoa hồng nhan sắc qua thực sự ai nhưng lại nhan sắc vẫn còn ở làm sâu sắc gá hì nạ mò dị bưng cái miệng nhỏ nhắn kinh hô. Ây nàng xấu hổ Long Hy Thược trả lời gây nên Long Nương một trận ông hưởng chúng nữ hoặc kê.